Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nổi đất trên quan tài, ngay ngắn giữa phần bụng của bác Khôi, để chấn giữ tà khí còn sót lại từ lớp đất. Từng xẻng đất được lấp xuống cả hai chiếc huyệt mộ cùng một lúc. Sau khi vận mộ được đắp cao lên, thầy liền hạ lệnh đóng cọc tre. 108 chiếc cọc tre đực được gióng lên mộ. Cùng thời điểm ấy tại nhà bác Khôi, 36 cọc tre hóa đồng thời đóng xuống đất. Thầy giải thích mục đích làm như vậy để cho vong không quay lại nhà tiếp đón người thân đi. Sau khi hai ngôi mộ đã được hoàn tất, tự tay thầy bổ một con quạ đen lên trên. Mọi người dần trở ra về, thầy dặn dò về nhà tuyệt đối không được gọi tên vong để vong có thể siêu thoát không lưu luyến ở đây. Kết thúc đám tang của bác Khôi, mọi người ai nấy đều mệt mỏi. Khi ấy anh em của thằng Thế Anh mới được phép trở về nhà. Hai anh em buồn rầu bi thương, nhưng vì theo lời thầy tuyệt đối không được gọi tên của bố, lẫn khóc thương tâm, cho nên đành chôn chặt tình cảm ở trong lòng. Chuyện chấn trùng cho bác Khôi đã xong. Lúc bấy giờ chuyện đáng lo ngại nhất chính là sức khỏe và tính mạng của thằng Hoàn. Mọi người lại kéo nhau lên bệnh viện để túc trực, chờ đợi thông tin từ phía bác sĩ. Mỗi lần nghe bác sĩ thông báo tình hình chuyển biến xấu là mỗi lần bác gái lại đau tới ngất lịm. Con Ngọc phải ở bên cạnh mẹ suốt từ hôm anh trai nhập viện, bởi bác gái nhiều lúc gần như không đủ tỉnh táo để phối hợp cùng bác sĩ cấp cứu cho thằng Hoàn. Con Ngọc vốn trước nay không tin vào mấy chuyện tâm linh, nó thấy gia đình tín ngưỡng toàn dè bỉu thì nay bắt đầu cảm thấy sợ. Sự việc bà nội nó mất chưa đủ cho nó tin về một thế giới vô hình đang tồn tại song song thế giới nó đang sống. Tuy nhiên cái chết đột ngột của bác Khôi cùng vụ tai nạn thiêu sống thằng Hoàn làm cho nó cảm thấy hoang mang. Nó dò hỏi bác Phụng về cái được gọi là trùng tang, rồi hỏi thăm mọi người. Khi tận tai nó nghe rất nhiều người nhắc tới sự kinh hoàng do trùng tang gây ra thì nó cũng không khỏi sợ hãi. Nó liền tự hỏi, thực ra trùng nó là cái gì mà sức mạnh nó lại ghê gớm đến vậy? Liệu rằng không chấn trùng thì có phải cả dòng họ sẽ bị xóa sạch hay không? Nó điện thoại gọi cho con Ngọc Anh về chuyện đó, bởi lẽ Ngọc Anh từng nói nó có một anh bạn rất giỏi về vấn đề kinh dịch luận giải. Ngọc Anh nhờ bạn gieo quẻ cũng chỉ nhận được câu trả lời xấu, khiến cho nó càng thêm hoang mang. Tuy nhiên khi động tâm hỏi chuyện về thằng Hoàn thì lại nhận được câu trả lời là có quý nhân phù trợ. Bản thân nó không biết có nên tin vào kinh dịch luận giải hay không, nên vẫn cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Tình hình sức khỏe của thằng Hoàn có chuyển biến theo chiều hướng tốt. Toàn bộ vùng da nó bị hủy hoại, nhưng bác sĩ thông báo không còn nguy hại đến tính mạng, làm cho cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Bác Phụng bấy giờ ngày càng tín tâm về chuyện tâm linh, nên cứ ai mách ở đâu có thầy giỏi là lại lén nhà đi xem. Bác còn mang cả ảnh của bác Khôi tới nhà thầy xoay giúp xem có phạm trùng hay không, và câu trả lời rằng trùng đã trấn yên làm cho bác cảm thấy an tâm hơn cả. Thằng Hoàn qua cơn nguy kịch và dần dần đang tiến triển tốt. Hơn nữa bác Phụng đã thông báo thầy pháp đã trấn trùng thành công, khiến cho cả nhà đều bớt lo âu. Bác Phụng bàn bạc với bác gái tìm thầy Mão thêm một lần nữa để nhờ thầy xoay giúp, vì thầy pháp nói là thầy Mão cao tay hơn thầy một bậc. Bác gái cũng đồng tình với chồng, nhưng lại lo sức khỏe của thầy Mão không tốt, chỉ sợ đi xem về mà không giải được thì càng thêm lo. Bác gái khuyên bác Phụng nên tìm thầy pháp hỏi han, vì thầy dù sao cũng trấn áp được vong trùng của bác Khôi, có thể thầy chính là quý nhân mà thầy Mão nhắc đến. Bác Phụng suy nghĩ một hồi nhưng vẫn quyết định đến nhà thầy Mão để chỉ đường cho, bởi lần trước thầy có nói có thêm hai chiếc quan tài dựng đứng tiếp theo. Sáng ngày Chủ nhật, bác Phụng tới gặp thầy Mão. Thầy đã được về nhà điều trị. Vừa thấy bóng dáng của bác Phụng, thầy đã vui vẻ hỏi thăm. Sao rồi, tình hình con trai của anh tiến triển tốt có đúng không? Bác Phụng vui vẻ đáp lại lời của thầy Mão. Dạ cảm ơn thầy, cháu đã khá lên nhiều rồi ạ. Thầy Mão gật đầu rồi nói. Nhà anh có phúc lớn lắm mới thoát được cái kiếp nạn này. Tuy nhiên đại nạn chưa có dứt hẳn đâu. Hôm trước anh tới đây mà vong linh người nhà theo anh tới đây đứng đầy ngoài sân, khuôn mặt của họ rất là lo âu. Bác Phụng lại sợ hãi toát cả mồ hôi. Thầy Mão liền đáp, anh không cần phải quá lo lắng, gia đình anh gặp được quý nhân giúp đỡ rồi, sao hôm nay còn tới gặp tôi? Dạ chẳng có gì đâu thầy, thầy pháp mà gia đình tôi nhờ cậy đúng là có cao tay, nhưng mà so về tài thì thầy ấy nói thầy cao hơn một bậc, bởi vậy tôi mới đến đây để cậy nhà thầy xoay giúp chuyện gia đình con đã ổn thỏa hay chưa. Thầy Mão liền vui vẻ đáp lại, giờ anh thấy tôi chân thì quẻ, phải ngồi một chỗ như thế này thì giúp được gì cho anh? Anh hãy tới nhờ người giúp gia đình anh chấn trùng. người đó có phải là người đã nhắc tới con mèo đen trong đêm giao thừa hay không? Bác Phụng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.